Đao kiếm thần hoàng, chương 845, đục nước béo cò, đại dương quỳnh lâu, góc truyện audio.com, không lẽ năm xưa thánh đường thần điện có năng lực đảo ngược lực lượng pháp tắc? Đây chính là thần thông chỉ đỉnh thần giai mới có, nếu năm xưa thánh đường thần điện có cường giả võ thần cảnh tọa chấn thì không đến nỗi dễ dàng bị trung thổ siêu thiên chiến thần hủy diệt, không lẽ truyền thuyết sai lầm? Đinh Hạo thầm giật mình, truyền thuyết chưa chắc là thật, bụi trần lịch sử chôn vùi tất cả. Không ai khẳng định năm xa siêu thế lực thánh đường thần điện xảy ra biến đổi lớn lao gì. Mau lên, chúng ta không thể ở lại đây lâu, nếu còn chậm trễ thì thần tàng di tích sẽ bị người phát hiện. Người ta ăn thịt, chúng ta thậm chí không ăn canh được. Thiên Xu đại gia xấu xa bỏ nguyên cột rồng thông trời vào cái nồi đen xong sốt ruột thúc giục Đinh Hạo chạy nhanh đi. Đinh Hạo chỉ có thể từ bỏ tiếp tục quan sát cột rồng thông trời, tiếp tục tiến lên. Đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt nhanh như chớp đi tản bộ tiến lên. Nửa ngày sau đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt mới đi hết quảng trường rộng thênh thang. Trên đường đi nhóm Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt không gặp người. Phía trước xuất hiện một dãy quỳnh lâu điện ngọc nhấp nhô, hành lang thủy tạ sắc kim ngọc, núi giả đình đá thần điện thần tượng rộng lớn kéo dài đến chân trời. Nhìn từ xa như kiến trúc cổ rộng lớn nối liền bầu trời và mặt đất như thần linh điện vũ. Thật giống như mộng cảnh, khiến người rung động. Thiên Xu đại gia xấu xa cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Phi các tiếp thiên, ngọc vũ thủy địa, lang tà mỹ hoán, nhân gian cực cảnh. Đây là câu thơ ngày xưa cổ nhân hình dung thánh đường thần điện, hình ảnh trước mắt rất đúng với câu thơ. Ha ha ha ha ha ha. Chắc chắn là Quỳnh Lâu Chi Hải trong truyền thuyết, đây là ngoại thành thánh đường thần điện. Ha ha ha ha ha ha, quả nhiên là di tích thánh đường thần điện thật sự, chúng ta giàu rồi. Đinh Hạo cũng tán thán, bị rung động, kiến trúc cổ Quỳnh Lâu điện ngọc trước mắt Đinh Hạo tuy dính bụi trần nhưng rất rung động lòng người, giống như tiên cung, trông như thể có thần linh cư ngụ bên trong. Có thể tưởng tượng năm xưa khi còn ở thời kỳ huy hoàng thịnh vượng thì nó rộng lớn biết bao, đừng nói là sơn môn vấn kiếm tông, dù là kiếm đô nơi cư trú của tông môn diệt tuyệt kiếm tông cũng kém xa quy mô phế tích trước mắt Đinh Hạo. Phía trước có nhiều bóng người lấp lóe, cách mấy ngàn thước có vài vạn người vây quanh bên ngoài Quỳnh Lâu điện ngọc dường như đang chờ điều gì. Thiên Xu đại gia xấu xa cười to hưng phấn nói, "A, có vẻ mấy tên đó chia mở được trận pháp phòng ngự bên ngoài di tích." Ha ha ha ha ha ha, chúng ta còn kịp, Thiên Xu đại gia xấu xa thay trường bào trắng, cơ mặt nhô lên chạy tới chạy lui trên mặt mái tóc xám trắng rối xù biến thành trắng như tuyết. Thiên Xu đại gia xấu xa biến thành một lão nhân tiên phong đạo cốt. Thiên Xu đại gia xấu xa tiên phong đạo cốt thúc giục Đinh Hạo. Này, tiểu tử còn ngẩn ra làm gì? Nhanh chóng đổi mặt đi. Chúng ta không thể khiến người chú ý, trường hợp thế này đục nước béo cò là lựa chọn tốt nhất. Lão nhân này chắc chắn là sợ làm lộ sự việc lúc trước bán bản đồ giả, lại còn viện ra nhiều lý do như vậy. Đinh Hạo tỏ vẻ khinh thường Thiên Xu đại gia xấu xa. Đinh Hạo dùng kỹ xảo nhỏ đao tổ dậy cho thay đổi. Góc truyện audio.com. Thân hình, biến thành nam nhân khôi ngô cao hai thước thay áo giáp huyền thiết màu đen, đầu đội giáp, mặt nạ quỷ che khuôn mặt. Đinh Hạo như một tòa tháp sắt, sát khí khiếp người tựa cỗ máy giết chóc. Dù là người quen cỡ nào nếu không đứng bên cạnh sẽ không nhận ra nam nhân khôi ngô tháp sắt này là Đinh Hạo. Đổi trang phục xong Đinh Hạo quay đầu nhìn đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt. A, nhìn mèo làm gì, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt lo âu, nhớ đến ký ức thê thảm bị Đinh Hạo chết bùn đen lên người. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt cong lưng, nhảy cẫng lên nói. Khoan, để tự mèo làm. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt chưa dứt lời cơ thể nó mấp máy, chớp mắt biến thành con báo vằn xám trắng, đôi cánh thiên sứ trên lưng cũng biến mất. Trông đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt không lanh lẹ như trước, có vẻ ngốc. Chó con lông đen, vù em bạch hổ cái mình vằn sọc đi theo bên đám người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt không lâu nên không cần hóa trang. Sau khi cải trang xong, tổ hợp kỳ lạ lén lút đi hướng kiến trúc cổ Quỳnh Lâu Ngọc Điện ở phía xa. Đến gần mới thấy rõ ngoài vòng kiến trúc cổ như tiên cung thần điện này có một tầng lực lượng kết giới trong suốt che chở, mấy ngàn cao thủ các tộc vây quanh bên ngoài kết giới. Bọn họ ăn mặc khác nhau tự chiếm một phương, trận doanh khác biệt cảnh giác như hổ rình mồi nhìn nhau, đang chờ đợi điều gì đó. Đám đông rậm rạp khí thế cường đại dâng trào, cái nồi đen xuất hiện khiến nhiều ánh mắt đối địch liếc qua. Đã đến di tích thánh đường thần điện thì bất cứ ai xuất hiện tại đây đều sẽ trở thành chướng ngại vật tử địch tranh giành thần tàng di tích thánh đường thần điện sau khi đại chiến bùng nổ. Nếu có thể thì trước khi thần tàng di tích thánh đường thần điện mở ra giết một mớ trước thanh lý sân bãi. Vô lượng thiên tôn, bần đạo là thiên su, các vị anh hùng hữu lễ. Thiên su đại gia xấu xa mỉm cười, giơ tay nhấc chân có phong độ nho nhã của tiên gia, thật như cao nhân đắc đạo cao giọng chào mọi người đằng trước. Đinh Hạo cười thầm trong bụng, thiên su đại gia xấu xa thật biết nói dối, há mồm đã nói tên thiên su như có thật. Ai ngờ, trong đám người có kẻ biến sắc mặt, một số ánh mắt đối địch đều rút về có vẻ rất sợ hãi. Có người lớn tiếng cười chào hỏi, thì ra là thiên su đạo trưởng, thật là nghe danh đã lâu, như sấm bên tai. 10 năm trước từ biệt không có duyên gặp lại, không ngờ hôm nay được thấy đạo trưởng tại đây, là vinh hạnh trong đời ta. Thiên su đạo trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ngờ hôm nay được thấy tiên dung tại đây, lòng vô cùng bình thản. Nghe đồn thuật bói toán thiên diễn của thiên su đạo trưởng thiên hạ vô song, biết quá khứ tương lai, hiểu âm dương trăm dặm, trên tra 30 thiên, dưới thăm dò địa mục u minh. Hôm nay thiên su đạo trưởng đến đây chẳng lẽ cũng động tâm với di tích thần tàng sao? Rất nhiều người biểu tình khác nhau tiến lên chào hỏi. Thiên su đại gia xấu xa đáo lời với tất cả, không lộ chút sơ hở. Thiên su đại gia xấu xa chỉ vào Đinh Hạo, giới thiệu cho mọi người. Đây là hộ pháp chiến tướng hắc thiết của bần đạo, mấy con mèo chó cọp này đều là vật nuôi bần đạo rảnh rỗi nhặt về. Bên dưới mũ giáp trán Đinh Hạo nổi gân xanh, cách trương.